Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, thần thú huyễn hồ. Tiểu Nhã rời đi không đến bao lâu, Xích Huyết cũng đã trở về. Xích Huyết không nhìn thấy biến hóa về sau tiểu hồ ly, càng không nhìn thấy Tiểu Nhã. Làm hắn hỏi Diệp Hàn lúc, Diệp Hàn chỉ nói ba chữ, đều đi. Xích Huyết cảm giác Diệp Hàn tâm tình có chút xa xút. Hắn tự nhiên biết Diệp Hàn là vì tình gây thương tích. Nhưng là Diệp Hàn tâm tình cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Xích Máu Y như cũ là một bộ với cái thế giới này tràn ngập yêu quý bộ dáng. Ta đã cảnh cáo cái kia Trường Tí Viên. Nó cam đoan không biết phát động bất luận cái gì thú triều. Người yên tâm tốt. Xích Huyết đối với Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn không nói gì. Chỉ là tế ra Lăng Phong, mang theo Xích Huyết rời đi nơi này. Lăng Phong tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rời đi cấp 5 yêu thú khu vực. Chỉ là phi hành con thoi bên trong Diệp Hàn không có chú ý tới. Rừng rậm nơi nào đó một cái tóc trắng tung bay nữ tử ngắm nhìn không trung, trong mắt đều là thất lạc. Ngươi thì dạng này để hắn đi, thật sự là tiện nghi hắn. Chỉ thấy một đạo hư huyễn bóng người theo tóc trắng nữ tử trong thân thể tung bay lay động đi ra. Đối với tóc trắng nữ tử nói ra, chỉ là thanh âm này lại có chút như có như không. Ta cùng hắn có bất hối, đời này đã thỏa mãn. Tuy nhiên bất hối chết, nhưng là ta không trách hắn, càng sẽ không trói buộc hắn. Tóc trắng nữ tử tự nhiên là trước đó rời đi Tiểu Nhã. Diệp bất hối không phải ngươi cùng Diệp Hàn hài tử. Đây chẳng qua là ngươi tại huyễn cảnh bên trong tưởng tượng ra được. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Cái kia hư huyễn bóng người lộ ra có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần ta cho rằng là thật là được rồi. Tiểu Nhã quật cường nói ra. Ai, nghĩ tới ta đường đường thần thú huyễn hồ. Vậy mà tại biến hóa thời điểm cùng ngươi một kẻ phàm nhân phát sinh đồng hóa. Thật sự là không may. Không lâu sau, ta liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ ưa thích cái kia thối nam nhân. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật đáng buồn. Không phải ta nói ngươi, chỉ bằng ngươi cái này dung mạo. Trên đời này còn có người nam nhân nào ngươi không chiếm được. Làm sao lại hết lần này tới lần khác ưa thích hắn một cái. Cái kia ra hỏa trừ luyện đan vẫn được. Hắn quả thực là rối tinh rối mù. Tại vấn đề tình cảm phía trên càng là đần như chó heo. Nếu như ngay cả loại nam nhân này ngươi đều đuổi không đến tay, còn có tư cách gì kế thừa ta huyễn hồ nhất tộc dựa vào sinh tồn mị thuật cùng huyễn thuật. Hư, huyễn bóng người càng nói càng là kích động, cùng Tiểu Nhã giống như đúc trên khuôn mặt, cũng hoàn toàn là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thế mà Tiểu Nhã lại một mặt bình thản nói ra, người những thứ này năng lực, ta không có thèm. Càng sẽ không dùng đến đi câu dẫn hắn. Hắn cũng càng thêm không có ngươi nói như thế không chịu nổi. Tiểu Nhã lời nói để cái kia phù phiếm bóng người tựa hồ càng thêm phù phiếm. Chỉ nghe cái kia như có như không thanh âm vang lên lần nữa. Ai, coi như ta là kiếp trước thiếu ngươi tốt. Tính toán, ta cũng không tranh với ngươi. Ngược lại chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành đồng hóa. Đến thời điểm ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, may ra ta huyễn hồ nhất tộc truyền thừa ký ức cùng thiên phú bản năng đều hoàn hảo xuống tới. Tư chất ngươi cũng không kém, chờ đến ta hết thảy, đủ để ngươi rong đuổi tinh hà đại lục. Ta đối rong đuổi đại lục không có hứng thú, ta chỉ muốn để cho mình có thể đuổi kịp hắn tốc độ. Tiểu Nhã vẫn như cũ bình thản nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, tựa hồ là trong lòng tức không nhịn nổi. Cái kia hư huyễn bóng người thì càng ngày càng mơ hồ. Tựa như tùy thời đều muốn tiêu tán rơi một dạng. Những ngày này trước không muốn đi chỗ nào. Chờ ngươi tiếp thu ta toàn bộ truyền thừa ký ức cùng thiên phú bản năng về sau. Ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ. Tổng ngốc tại cái này biên giới tiểu quốc. Ngươi cả một đời cũng đuổi không kịp hắn tốc độ. Nói xong câu đó. Cái kia hư huyễn bóng người rốt cục tan vào Tiểu Nhã trong thân thể. Mà Tiểu Nhã thì nhắm mắt lại, tựa hồ đang tiến hành cái kia hư ảnh chỗ nói đồng hóa quá trình. Diệp Hàn mang theo Xích Huyết, rất mau trở lại đến Diệp gia đại viện. khi thấy Diệp gia trong đại viện tất cả mọi người chỉnh tề ngồi ở chỗ đó. Nghe lấy Mộc Thanh Thanh giảng đạo lúc, Diệp Hàn tâm tình cuối cùng là tốt một chút. Hắn tuy nhiên không thích Mộc Thanh Thanh, nhưng là đối với Mộc Thanh Thanh thực lực vẫn là rất bội phục. Diệp Hàn không có quấy rầy mọi người. Hắn cho Xích Huyết an bài một gian phòng ốc, đồng thời cho Xích Huyết một cái giới chỉ. Trong giới chỉ có Phượng Nam Thiên cái kia một bản thiên cấp hạ giai công pháp. Còn có một đống lớn linh thuật ngọc giản cùng trên trăm triệu trung phẩm linh thạch. Cùng với đủ loại đan dược và linh khí. Trọng yếu nhất còn là một cái kia tỏa yêu túi bên trong đang đóng hơn 800 đầu cấp 6 yêu thú. Hơn 800 đầu cấp 6 yêu thú tuyệt đối là một cỗ cường đại chiến lực. Mà lại những thứ này yêu thú trong thức hải đều bị chính mình gieo xuống nô ấn. Lại thêm Xích Huyết đã là hóa thân thành người yêu thú. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào chính mình thực lực thống lĩnh những thứ này yêu thú. Thoáng cái nhiều như vậy tiểu đệ. Xích Huyết trên mặt quả thực là cười nở hoa. Hắn tại cảm thán chính mình may mắn, đồng thời càng thêm may mắn chính mình gặp phải Diệp Hàn. Bằng không giờ phút này hắn tuyệt đối cũng là cái này tỏa yêu túi bên trong một viên. Tóm lại có Diệp Hàn khẳng khái biếu tặng. Hiện tại Xích Huyết đã coi là phú giáp một phương. Diệp Hàn chỗ lấy đối Xích Huyết như thế hào phóng. Một cũng là vì để Xích Huyết mau chóng tăng thực lực lên. Thứ hai thì là để Xích Huyết càng tốt hơn thủ hộ Diệp gia. Xích Huyết cũng không có để Diệp Hàn thất vọng. Tại nhìn đến Diệp Hàn đưa cho hắn đồ vật về sau, Xích Huyết cảm động đến rơi nước mắt, lại một lần đối Diệp Hàn biểu đạt trung tâm. Sau đó liền áp chế chính mình khí tức, chạy tới nghe Mộc Thanh Thanh giảng giải tu luyện sự tình. Nhàn còn lại đến Diệp Hàn, chuẩn bị bắt đầu vì lần này đi xa làm chuẩn bị. Hắn muốn vì người nhà luyện chế một số đan dược và trận bàn. Lần này hắn chuẩn bị đem nhất phẩm đến thất phẩm ở giữa tất cả đan dược. Phàm là người nhà có thể dùng đến đan dược tất cả đều luyện chế một số. Đến mức trận pháp, lấy Diệp Hàn hiện tại mức độ đã có thể bố trí ra cấp 5 trận pháp. Cho nên hắn chuẩn bị tại Diệp gia đại viện bố trí một đạo cấp 5 phòng ngự đại trận. Nếu như không gặp phải đặc biệt biến thái tu sĩ, cấp 5 phòng ngự trận pháp đủ để ngăn chặn linh hư cảnh cường giả công kích. Đây là một cái thật lớn công trình. Cho nên Diệp Hàn tại đối lão gia tử cùng phụ thân bẩm báo về sau, liền tiến vào gian phòng của mình bên trong. Tại cửa phòng dán lên thỉnh không quấy dày 4 chữ. Đối với Diệp Hàn mang về Xích Huyết, khả năng đúng là bởi vì tướng mạo vấn đề, cơ hồ không có gây nên mọi người chú ý. Bọn họ đều lấy vì cái này mặt to mắt nhỏ nam từ tóc đỏ chỉ là Diệp Hàn từ nơi nào mang về bằng hữu. Lại thêm Xích Huyết cố ý ngăn chặn chính mình khí tức cùng tu vi. Cho nên Diệp gia trừ Diệp Hàn bên ngoài, không có ai biết Xích Huyết là một cái thực lực cao thủ khủng bố. Thì liền Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Hải đều không biết Xích Huyết thân phận chân chính cùng thực lực. Đây hết thảy đương nhiên là Diệp Hàn cố ý an bài. Nếu để cho nhà người biết còn có Xích Huyết dạng này một cái cường đại tồn tại đang bảo vệ Diệp gia, những đệ tử kia thì lại bởi vậy mất đi đấu trí. Đối với Diệp gia là 10 phần bất lợi. Mà Diệp Hàn cũng đã căn dặn Xích Huyết, không đến Diệp gia sinh tử tồn vong thời khắc, không được bại lộ thân phận cùng thực lực. Xích Huyết tuy nhiên hóa hình thành người, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể biến hồi bản thể bộ dáng. Mà lại chỉ có biến trở về giao long bản thể Xích Huyết, mới có thể phát huy hắn lớn nhất thực lực cường đại. Diệp Hàn cái này vừa bế quan, chỉnh một chút duy trì liên tục 5 ngày thời gian. Khi hắn đi ra cửa phòng thời điểm, Mộc Thanh Thanh giảng đạo đã kết thúc. Bất quá vẫn có một ít đệ tử theo Lăng Thanh Thu học tập kiếm thuật, mà Mộc Thanh Thanh thì an tĩnh ở tại Đằng Long Uyển trong hậu hoa viên. Diệp Hàn ra khỏi phòng, Mộc Thanh Thanh liền lập tức cảm giác được. Nàng vội vàng đi đến Diệp Hàn trước người, lấy hết dũng khí chuẩn bị hướng Diệp Hàn xin lỗi. Những ngày này thông qua cùng Diệp người Hàn ra tiếp xúc, để Mộc Thanh Thanh nội tâm phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia nàng như một vòng trăng sáng đồng dạng cao cao tại thượng, chưa bao giờ cùng thế hệ người đánh qua quan hệ. Nhưng là cái kia thời điểm nàng cũng không có cảm thấy mảy may khoái lạc. Mà những ngày này, thông qua kiên nhẫn giảng dài, Rất nhiều đệ tử đều bởi vì nàng nỗ lực mà làm đến tu vi cao hơn một tầng lầu. Cái này khiến nàng cảm nhận được chưa bao giờ cảm thụ qua tự hào. Chỉ là Mộc Thanh Thanh vẫn không nói gì. Đã thấy Diệp Hàn giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng lạnh nhạt nói. Mộc Thanh Thanh, đợi chút nữa còn muốn cho ngươi giúp một chút. Nghe đến Diệp Hàn lời nói, Mộc Thanh Thanh trong lòng nhất thời dễ dàng hơn. Nàng trùng điệp gật đầu, cùng sau lưng Diệp Hàn, đồng thời không nói gì nữa xin lỗi lời nói. Bởi vì nàng biết Diệp Hàn đã còn cần nàng trợ giúp, đương nhiên sẽ không lại tính toán trước đó sự tình. Mộc Thanh Thanh theo Diệp Hàn, chỉ thấy Diệp Hàn trong tay cầm một số phẩm tướng 10 phần không tệ tài liệu. Vây quanh Diệp gia đại viện, đem những tài liệu này chôn dưới đất. Mà khi Mộc Thanh Thanh nhìn đến Diệp Hàn làm xong những thứ này, lại lấy ra một thanh trận kỳ thời điểm, liền biết Diệp Hàn lại đang bố trí trận pháp. Chẳng lẽ Diệp Hàn lại muốn bố trí lên lần cái kia phòng ngự trận pháp? Nghĩ tới lần trước một chỉ điểm nát Diệp Hàn trận pháp, Mộc Thanh Thanh thì âm thầm quyết định, lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại đả kích Diệp Hàn lòng tự tin. Mà khi Diệp Hàn sau lưng cùng rất nhiều hiếu kỳ gia tộc đệ tử lúc, Mộc Thanh Thanh càng là hạ quyết tâm không thể lại sử xuất toàn lực. Bằng không phá hư trận pháp việc nhỏ, để Diệp Hàn mất mặt chuyện lớn. Nhìn lấy Diệp gia con cháu đều vây tới, Diệp Hàn cũng không thèm để ý. Hắn vốn là muốn tại trận pháp bố trí xong về sau, nói cho tất cả Diệp gia con cháu trận pháp sự tình. Hiện tại xem ra là không dùng. Làm Diệp Hàn cầm trong tay trận kỳ đều ném ra ngoài về sau, cơ hồ tất cả mọi người mơ hồ cảm thụ đến một đạo nhìn không thấy lồng năng lượng đem cái này Diệp gia đại viện bao bọc lên. Diệp Hàn thì xoay đầu lại, đối với sau lưng Mộc Thanh Thanh nói ra, không dùng ta nhiều lời a, toàn lực công kích. Mộc Thanh Thanh gật gật đầu, vội vàng đi ra trận pháp, thăng lên không trung, vẫn là một chiêu kia chỉ điểm giang sơn. Làm khủng bố linh khí tại Mộc Thanh Thanh đầu ngón tay tụ tập thời điểm, phía dưới hư không tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khiến người ta ngạt thở áp bách lực. Cái kia nhất chỉ còn chưa phát ra, có chút tu vi yếu kém đệ tử cũng đã chịu không được loại này áp bách. Hướng phía sau tránh đi, sau cùng chỉ để lại Diệp Hàn một người. Đối mặt với Mộc Thanh Thanh cái kia nhất chỉ, không được, nhất định phải sử xuất toàn lực. Diệp Hàn gặp Mộc Thanh Thanh chỉ là sử xuất lần trước một nửa thực lực liền muốn phát động công kích, lập tức ngăn cản Mộc Thanh Thanh. Thế mà Mộc Thanh Thanh lại lắc đầu, trong mắt đều là vẻ làm khó. Trong tay nhất chỉ cũng không có lại tăng cường. Diệp Hàn chỗ nào không biết Mộc Thanh Thanh là lo lắng cho mình trận pháp gánh không được, rơi vào đường cùng, Diệp Hàn cũng chỉ có thể nói ra, trận pháp đã tăng cường, không cần lo lắng. Tại Diệp Hàn tự tin dưới con mắt, Mộc Thanh Thanh rốt cục vẫn là sử xuất toàn lực, hướng về phía dưới hư không trận pháp vung chỉ điểm đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.